Chương 27, Tần Mộng Khinh. Mộng Khinh điện chỗ này cung điện không nói là Đại Tần Vương cung trang sức xa hoa nhất cung điện, nhưng là diễm danh lan xa một chỗ cung điện. Vô số thanh niên tuấn kiệt lớn nhất hồn khiên ngộng nhiêu cung điện, muốn bước vào trong đó, thấy nơi này chủ nhân một mặt. Giấc ngộng này khinh điện chủ người, chính là Đại Tần Vương triều đệ nhất mỹ nhân. Vĩnh Vinh công chúa, Tần Mộng Khinh dịu dàng như nước huynh quốc huynh thành bất kỳ gặp qua Vĩnh Vinh công chúa người cũng không nhịn được than thở huyền chuyển dáng người, giống như tiên nữ rô nở dê như dung nhan. Lúc này, Mộng Khinh điện bên trong lại là một mảnh vẻ u sầu. Từ nhị vương tử hạ lệnh cách đi Vĩnh Vinh công chúa tước vị, lại đem gả cho Lạc Nhạn vương triều một vị hoàn khố vương tử, dùng cái này để van cầu hòa hạn lệnh sau 3 tháng. Hôn kỳ đúng hạn cử hành, Mộng Khinh đại điện phía trên dưới đều đang ai thán công chúa, như vậy giai nhân nhưng lưu lạc đến đây. Ai, công chúa lại đang nghĩ đại vương tử, nếu như không phải là bởi vì đại vương tử, công chúa lại sao sẽ rơi xuống mức độ như vậy? Xuyệt lời này chớ nói lung tung, công chúa lớn nhất giữ không nổi người khác nói nàng ca ca nói xấu, bị công chúa nghe được. Bị hệ nở không ruôi cho một trận vậy đại vương tử cũng không biết rằng ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt, nào biết đâu công chúa ở đây chịu tội. Ai đáng tiếc công chúa và đại vương tử sau lưng không có thế lực cường đại, không phải như vậy sẽ không như vậy, lấy đại vương tử thiên phú, lại sao sẽ bị cách đi thái tử vị trí. Vĩnh Vinh công chúa đối với bọn họ những này hạ nhân trong ngày thường cũng tốt vô cùng, bây giờ chủ nhân sẽ bị lấy chồng ở xa ra ngoài. Bọn họ cũng ở vì là Vĩnh Vinh công chúa cảm thấy tiếc hận. Minh Nguyệt thăng chức nhu hòa ánh trăng rơi ra đa y đi a đêm đen. Minh Nguyệt, nhất là ký thác tư niệm tốt thời cơ, cũng là dễ dàng nhất dơ lên trong lòng người tư niệm thời điểm. Chu phía trước cửa sổ, có một thiếu nữ bên cửa sổ mà dựa vào, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phương xa. Ca, không biết ngươi tại Thiên Nguyên Thành quá có khỏe không? Ta thật tốt muốn tiếp tục nghe ngươi kêu ta một tiếng ngốc nha đầu. Ca, ta thật tốt muốn ngươi, Mộng Khinh một người ở trong cung, thật tốt cô độc một người ở trong cung, thật tốt cô độc. Thiếu nữ nỉ non, mang theo nồng đậm tư niệm. Ca, ngươi nói Mộng Khinh có phải là rất vô dụng hay không? Bây giờ có người vì ta cùng mẫu hậu che gió chắn mưa, tất cả hết thể đều là ngươi tại gánh. Bây giờ lớn lên, mẫu hậu cũng không, chỉ còn dư lại ngươi cùng ta, nhưng ta nhưng thiếu nữ nghẹn ngào, viền mắt đỏ chót, phóng ánh giọt nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Bất quá, ca, ngươi yên tâm, cho dù chết, ta QNZ sẽ không để tên kia thực hiện được. Lau khô cả nước, nữ thiếu ánh mắt kiên định. Đây là nữ tử lớn nhất quật cường một mặt, cũng là vì bảo toàn tự thân thanh bạch thủ đoạn cuối cùng. Cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ca ngươi, Mộng Khinh sẽ vẫn các loại, ở hôn lễ đêm trước, mang theo ta rời đi nơi này. Ca, ta thật tốt muốn ngươi thiếu nữ bên cửa sổ, mục đích nhìn phương xa, nhẹ giọng nỉ non. Hạnh trong mắt cái kia từng sợi tư niệm, ưu sầu, tan không ra. Không biết một tiếng này tư niệm, phương xa hắn có hay không có thể nghe được. Thiên Nguyên Thành từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Mỗi ngày tu luyện tới cái này thời điểm, tỉnh lại đã thành hắn thói quen. Bất quá hôm nay hắn, tâm làm thế nào cũng không yên lặng được, có cấu ngột ngạt vẫn bao phủ ở trong lòng. Đi xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Lại là một cái minh nguyệt cao chiếu ban đêm. Ánh mắt phóng tầm mắt tới Đông Phương, nơi đó có một cái tần kiếm ca ngày nhớ đêm mong người. Mộng Khinh, không biết ngươi ở trong vương cung có khỏe không? Ca ca, rất nhanh sẽ đi đón ngươi, mang ngươi rời đi nơi đó, đây là ca ca nhận rõ. Còn có nhị đệ sau 3 tháng không biết ngươi có hay không có chuẩn bị kỹ càng.